Chương 115, cùng ma nữ tạm biệt. Chương 115, cùng ma nữ tạm biệt. Zuzukun đi tới nơi này, là có chuyện gì không hài lòng uống một ngụm trong ly hồng trà, cái mùi này đã 8 năm không có thưởng thức qua. Nơi này là củ ô dị dương quán phòng khách, dài u dọ kỳ ngồi ở quen thuộc kia trên ghế salon, tự mình làm yêu thích trà đỏ ạ lình rót một bình trà. Ma nữ ngón tay, tinh tế mà thon dài, cầm chén trà tay nắm cửa hành trên ngón tay, chiếc nhẫn kia chiếu lấp lánh. Cái này dài u dọ kỳ trước khi rời đi đưa cho nàng đệ tam ma pháp lễ trang bị, tự từ ngày đó bắt đầu, liền không còn có bị ma nữ hái xuống quá. Cú ô dị ạ lình rất có người anh có khí chất. Mặc dù không là nam nhân, nhưng cũng cùng thân sĩ một dạng, mỗi một cái động tác đều đâu ra đấy. Giai u dò kỳ thân thể đã lâm vào mềm mại trên ghế salon, thế nhưng Alins cũng là ly khai sofa bối, tư thế ngồi cực kỳ đoan chính. Beun lấy lòng lại tựa như không không không ghé vào giai u dò kỳ chân một bên, cái kia màu vàng đuôi to liền không có đỉnh chỉ quá, dao động, tựa như là ở để cho mình ở giai u dò kỳ trước mặt có vẻ càng thêm nhỏ bé. Giai u dọ kỳ khủng bố nó đến nay không có quên, có thể thời gian 8 năm có thể để cho người thường quên mất rất nhiều, nhưng là đối với huyễn tưởng trùng mà nói, hay là 8 năm nhất định chính là dường như 8 ngày vậy ngắn ngủi. Đương nhiên là đến xem Alins ngươi giai u dọ kỳ giọng của cực kỳ ôn nhu, hắn ăn nói lung tung nói. Đối với như thế nào cùng nữ tính nói, hắn đã sớm nhất thanh nhị sở, đó là mỗi một câu đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, không thể có bất kỳ sai lầm nào. Nếu như cái phổ thông nữ tính, có lẽ sẽ bị dâu dò kỳ dâu ngon dâu ngọt sở đánh bại, thế nhưng ma nữ có thể không là người bình thường, nàng chỉ là sâu kín nhìn dâu dò kỳ, cặp kia sáng ngời hai con ngươi màu đen thâm thúy không gì sánh được, bưng ly trà nàng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm dâu dò kỳ, cho tới khi dâu dò kỳ đều chảnh đến tê cả da đầu. Được rồi, trên thực tế, ta la đu nở dê pha y tò nổ si kỳ. Tò nổ xỉ kỳ là ai? Chính là ngươi bỏ qua cho người thiếu niên kia, hắn nói cho ta biết vị kia tờ giờ ue ản xệt tỏ công chu á dường như xuất hiện vấn đề, cho nên ta liền chạy đến nơi đây. Giai u dò kỳ rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn ngay nói thật, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định nói coi như không có việc này, qua một đoạn thời gian ta cũng sẽ tới, cùng á linh ngươi ước định hảo tối đa 8 năm. Ta là không có khả năng nuốt lời đấy của ổ gì á linh không có phản ứng giai u dò kỳ lời nói. Thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là phát hiện nàng kia hơi nhếch mép, chỉ bất quá độ cung rất nhỏ, người bình thường tuyệt đối nhìn không thấy là được. Xem ra, mặc kệ là như thế nào nữ nhân, chỉ cần nàng vẫn là nữ nhân, nói tốt liền trùng quy có chút tác dụng chỗ. Alins hơi nghiêng đầu, một tay đặt ở bờ môi, lộ ra dấu hiệu tính suy tính động tác, nói dâu dù cun ngươi và vị kia tờ giờ ue ản xệt tỏ công chu a quen lắm sao, chỉ là đã từng gặp một lần. Đại khái chung sống thời gian mấy ngày, cùng á linh ngươi ở chung với nhau kia mấy năm, là không có so với á ngô, chỉ bất quá ta và của nàng tỷ tỷ tương đối quen mà thôi. Giai u dò kỳ có chút xấu hổ, hắn cùng với ản trục quan hệ, toàn bộ bên trong thế giới người hầu như đều biết được, á linh coi như là ẩn cư, cũng phải nhận được một ít cái này thế giới tình báo ngươi thê tử hoặc giả nói là tình nhân. Giai u dò kỳ nhìn không ra á linh biểu tình rốt cuộc là muốn nhắn nhủ có ý tứ. Phẫn nộ vẫn là không sao cả, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, ngược lại lúc này không muốn quá nhiều đề cập những nữ nhân khác là được rồi, không nói cái này không nói cái này vẫn là. Đến nói một chút ạ cu chuyện đi, vị kia công chu A đại nhân trước đây coi như là giúp ta một tay, hai chúng ta coi như là nhận thức, mặc kệ thế nào, nếu bị ta biết rồi, liền không thể thấy chết mà không cứu được. Dâu dò kỳ đem lời để kéo về, năm đó hắn cùng với mẹ dẹm Solomon chiến đấu. Đến xác thực cuối cùng là ạ cụ ịt giúp hắn kết thúc đối với dâu dò kỳ nói sang chuyện khác. Ả Linh từ chối cho ý kiến, chỉ tiếp tục dùng kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói ngươi muốn biết của nàng vị trí không sai. Dâu dò kỳ gật đầu liên tục không ngừng. Ma nữ thoáng suy tư hạ, mới mở miệng nói nàng ban ngày cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết, bất quá gần nhất nàng mỗi ngày buổi tối cũng sẽ ở trong thành phố du đãng, đồng thời dọn dẹp trong thành phố này gạo ổ. Ngươi nếu như là muốn tìm lời của nàng, chỉ cần buổi tối ở không người địa phương đi dạo một chút, liền có rất lớn tỷ lệ đụng tới nàng đi. Bởi doa sống lại, cái kia ạ cả xì giả chi xà làm sự tình, liền cùng năm đó đem cái kia nước pháp chấn nhỏ tàn sát hầu như không còn phương pháp giống nhau chế tạo vạm ái bên trong nhất hạng kém tồn tại nhất nhất gạo ổ. Sau đó để gạo ổ dường như bệnh dịch khuếch tán, đem những người khác cũng thay đổi thành gạo ổ. Loại này thấp hèn sinh vật không có có bất kỳ suy nghĩ gì, chỉ là bằng vào nuốt chửng cái bản năng này hành sự. Chúng nó là do những thiên phú kia thấp hèn phổ thông nhân loại biến thành những thứ này gâu ở nuốt chửng đầy đủ huyết nhục sau. Có một số ít mà thôi, có thể sẽ sản sinh tiến hóa, do đó khôi phục như cũ ký ức, thành là chân chính si tổ. Mà từ gâu đến trở thành tử đồ trong lúc đó sử dụng thời gian càng ngắn, thì cái này tử đồ thiên phú càng cao. Giống như cung trùng xạ sủ kỳ như vậy, không có đổi thành gạo ồ, trực tiếp một ngày thời gian liền từ nhân loại biến thành tử đồ người, đúng cực kỳ hiếm hoi. Người như thế trời sinh thì có trở thành 27 tổ khả năng gâu A gần nhất thực sự là khổ cực ngươi. A Linh Dâu Dò Kỳ thở dài, ôn nhu nhìn thân thể này nhìn như mảnh mai thiếu nữ. Làm cho này bên trong người quản lý, đây là ta phải nghĩa vụ. A Linh từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng nếm một cái hồng trà, thản nhiên nói. Sợ rằng nàng cũng đang tức giận đi, đối với cái kia doa sự phẫn nộ. Doa hành vi đã chạm đến A Linh điểm mấu chốt, hắn lớn như vậy lượng chế tạo gạo ổ, nếu không phải có thể đem hắn nhanh chóng tiêu diệt nói, có khả năng rất lớn sẽ gây thành lớn tai họa, làm tòa thành thị này gạo cùng tử đồ đạt được số lượng nhất định tỷ lệ lúc. Thánh đường giáo hội sẽ không thể không xuất động, đem tòa thành thị này tẩy trừ, đem thổ địa thanh tẩy, kia bộ dáng, chỗ ngồi này ba tiếu thành phố có thể nói cũng đã xong, ta sẽ mau sớm đem doa tìm ra tiêu diệt, sẽ không để cho Alins. Người ba, năm quá làm khó dễ rõ ràng ma nữ phiền não, Dài U Dò Kỳ đứng lên, đến gần rồi Alins nhẹ giọng nói. Đối với Dài U Dò Kỳ tiếp xúc gần gũi, ma nữ không có bất kỳ phản cảm. Ở Dâu Dò Kỳ đem cờ dìm sần mùn sau khi ngã xuống ở cái này bên trong một năm kia bên trong, hai người lấy bổ ma danh nghĩa, không biết tiến hành qua bao nhiêu lần càng ra thân mật tiếp xúc. Ừ doa đúng trực tiếp chuyển sinh, từ kết giới nội bộ xuất hiện, kết giới không còn cách nào ghi lại ma lực của hắn ba động, chỉ có thể dựa vào ma thuật sư tìm. An tĩnh ma nữ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Dâu Dò Kỳ hai mắt lặng lặng nói rằng, ngoa ở trên thảm trải sàn Hoàng Kim Lang. Lén lén mở một con mắt, chứng kiến hai người dựa vào là quá gần, hơn nữa động tác có chút thân mật, nó vô cùng thức thời đứng lên, liền hướng trong phòng ngủ bên Nhật Quang phòng đi tới. Ở nơi này 8 năm gian, nó đến lúc đó học xong rất nhiều thưởng thức.